Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 220, phía trước Tiêu Giao Vương. Có dám xuống ngựa? Thiền Bích Sâu hồng rộng miệng, tay áo sau này bay múa. Mỗi bước ra một bước đều nhanh nhẹn tại mấy mét bên ngoài, theo sát ma giáo đại bộ đội. Thoáng qua liền là qua Xuân Thủy bên trên cao khung cầu hình vòm. Nàng nhìn thoáng qua đã tại Yên Vân Kiều vào chỗ vị kia ma giáo đại nhân. Họa địa vi tai, phong bất nịch. Phong bất nịch bọc lấy đen kịt trường bào, lông mày mắt cúi xuống bế. Ngồi tại cái kia Yên Vân Kiều bên trên, nhất phương dường như trận bàn dạng đồ vật rất nhanh rơi xuống, bị hắn đặt tại cầu hình vòm cầu thân. Thiền Bích rất hiếu kỳ liếc qua, phong bất nịch trên tay phải bày biện ra cực nhiệt chân khí. Cái kia chân khí mới chạm đến trận bàn chính là bắt đầu nóng chảy. Khi hắn đưa tay lúc, cái này trận bàn mặt ngoài đã là ở vào kỳ dị nóng chảy trạng thái. Thiền Bích biết, lại sau này, phong bất nịch đại nhân liền muốn tại cái này trận bàn bên trên khắc vẽ bản đồ một vật. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, hắn liền hội hút tụ chung quanh địa khí, mà dẫn xuất ngắn ngủi tồn tại dã thú hư ảnh. Phong bất nịch có khả năng dẫn xuất chính là mảng lớn màu đen quạ đen. Cái này chút quạ đen tràn đầy hỏa viêm, người bình thường nếu như bị nhiễm đến, sẽ trực tiếp đốt cháy mà chết. Cho dù là người trong giang hồ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận nội lực chống đỡ. Chỉ bất quá nội lực cũng chỉ có thể trèo chống một lát bất tử. Ngọn lửa này là nhào bất diệt, một mình thành trận hội tụ địa khí. Cần trận bàn, mà quần thể thì có thể kết thành đại trận. Thiền Bích không kịp nhìn kỹ, bởi vì nàng còn cần đuổi theo ma giáo đại bộ đội đi chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là cái này sau này xem xét, lại thấy được vị kia đồng dạng mặc áo bào đen ma giáo tinh anh. Cái này tinh anh thần thần bí bí, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mũ túi sau trên mặt mang theo mặt nạ. Tại ma giáo, loại này càng là thần bí, liền càng có tiền đồ. Thiền Bích đáy lòng cất điểm lòng kết giao, mà nhìn hắn bài vị sau lưng tự mình, đó chính là kết giao thời điểm. Thế là vị này xinh đẹp như hoa đào, ngoan độc giống như bọ cạp độc, đã từng ngây thơ, bây giờ lại cùng ngây thơ nửa điểm quan hệ đều không dính ma nữ lần nữa mỉm cười gật đầu. Mang theo ma tăng mặt nạ hiển nhiên là hạ cực. Hạ cực, ma nữ này đầu óc có hố sao? Chẳng lẽ mình mang theo mặt nạ, thấp lấy khuôn mặt, nàng đều có thể khám phá mình xuất khí? Khó. Thật sự là quá khó khăn. Ma giáo mây đen im ắng địa vượt qua Yên Vân Kiều. Từ khía cạnh rừng nhiễm qua một tòa che đậy ánh mắt gò núi. Lĩnh đội là một vị khác ma giáo đại nhân vật, chính môn hữu sứ, Lộ Kim Qua. Vị này hiển nhiên là siêu phàm cảnh giới hữu sứ, chính thời khắc dùng thần thức tìm kiếm. Định vị lấy, Tiêu Giao Vương vị trí cũng không khó phát giác. Đi săn trên sân mấy cái siêu phàm đều biết vị kia vương gia đang làm gì, mà nhận biết cô nương kia, vậy nhau nhau cảm khái, không nghĩ tới nhìn tiểu gia Bích Ngọc Tư Mã gia cô nương cũng bị đầu này Tiêu Giao Vương con lợn này cho ủi. Lộ Kim Qua giơ tay hướng phía trước chỉ, phía sau hắn đông đảo ma giáo cao thủ lập tức hiểu ý, phảng phất dòng nước xiết gặp đá ngầm, mà hướng hai bên nhanh chóng tách ra, lại bao vây lại. Sau đó, Lộ Kim Qua mới từ chính diện chạy đi tới. Thiền Bích thuộc về bên phải lách đám người kia. Lúc này nàng đáy lòng không có chút rung động nào. Giết Tiêu Giao Vương chỉ thuộc cái làm nóng người. Chân chính mục tiêu thế nhưng là vị kia bội bạc thái tử. Cảm giác được vị kia thần bí ma giáo cao thủ còn sau lưng tự mình, Thiền Bích nhắc nhở câu, thái tử ở chung quanh nằm cường binh, cẩn thận, mang theo ma tăng mặt nạ hạ cực. Hắn úng thanh trở về câu, ngươi cũng là. Thiền Bích đạt được đáp lại, trong lòng một trận đã lâu vượt qua, để nàng nhớ tới lúc trước tại học cung lúc, cái kia lưng tựa lưng chiến đấu thời gian, nàng mười ngón chậm rãi cắm vào huyết sắc móng nhọn bên trong. Bắt đầu chuẩn bị nghênh đón đại chiến, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, thái tử ngay tại sau. Hắn thân là siêu phàm cường giả, bên cạnh thân bích ba thượng nhân, vô quốc công tử cũng đều là siêu phàm. Ba người đi, có thể nói đều là tinh anh trong tinh anh, mà thái tử chỉ cần ra lệnh một tiếng. Cách đó không xa hài cốt quân, thiết giáp quân, còn có tâm phúc vạn người đại quân, liền hội hóa thành kinh khủng quân hồn cự nhân, đem hắn sở dục giết chết người trực tiếp chém giết. Cho nên, thái tử cảm thấy cực kỳ ổn, trong đầu lại tính toán một phen át chủ bài, nói giá thẻ đánh bạc, cảm thấy là ổn không thể lại ổn. Đế vương tâm thuật, ở chỗ ngăn được, một đời hùng chủ, có thể nào bị người khống chế, lại sao có thể cho phép người khác bao trùm trên mình. Đế vương, tự nhiên nên hưởng thiên hạ tốt nhất. Hạ Ninh làm cho này thiên hạ nhất cô gái tốt, nếu như hắn cũng không thể nạp vào trong phòng, cái kia còn có ý gì? Thái tử thở hắt ra, hướng sau lưng hai người truyền âm, thượng nhân, vô khuyết công tử, âm ti sắp lộ diện, chuẩn bị xong, ra vẻ bích ba thượng nhân bạch đào hoa nhẹ gật đầu. Một bên vô khuyết công tử liếc qua bích ba thượng nhân, vậy nhẹ gật đầu. Ba người lúc này đang tại lục lá sinh ra cao trên cây. Thân hình biến mất, không người có thể phát giác. Chỉ nhìn lấy dưới chân cái kia như là dáng hồng ma môn cao thủ hướng cách đó không xa vây quanh mà. Đi, ba người thần thức đồng thời khóa chặt đang tại Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương, giống như phát hiện cái gì. Đột nhiên đứng dậy, áo choàng khẽ quấn. Trực tiếp xoay người nhảy lên bên cạnh thân ngựa, Tư Mã gia tiểu cô nương thanh âm nhẹ nhàng trầm trầm. Vương gia, còn sớm, Tiêu Giao Vương, trực tiếp mang tốt mũ túi. Không còn sớm, chạy mau, có địch nhân đến, ngoặc kép trầm trầm, thái tử ánh mắt sáng lên. Có người truyền âm cho Tiêu Giao Vương, ma giáo sẽ không, mình sẽ không, cái kia chính là âm ti tới. Hắn thần thức khuếch tán, hướng bốn phía lục soát, nhưng nửa chút động tĩnh đều không có. Thái tử không khỏi đáy lòng lần nữa hoảng sợ. Lực lượng một người, đúng là kinh khủng như vậy. Nhưng chợt, hắn lại yên lòng, hôm nay là đàm phán làm chủ. Nếu như đàm phán không tốt, đó mới hội sử dụng bạo lực. Mà trước đó còn sẽ có ma giáo cái kia một đám ngu xuẩn đi giúp mình thử một chút âm ti nước sâu. Hắn lần nữa truyền âm cho sau lưng hai vị. Thượng nhân, chuẩn bị kỹ càng yêu ma binh khí. Nghe ta chỉ thị, một khi không đúng, lập tức phóng thích, vô khuyết công tử, đại chiến cùng một chỗ. Người giữ vững thượng nhân, không cần thiết để hắn thi triển lúc bị người quấy nhiễu. Tiêu Giao Vương phát hiện chúng ta, cái kia trực tiếp xuất thủ, còn kém chút khoảng cách, giết không tha, không cần lưu tình, về sau đi giết thái tử, tốc chiến tốc thắng, chúng ta kéo không nổi. Lộ Kim qua quyết định, còn lại ma môn cao thủ vậy đã lĩnh mệnh, nhưng ra vẻ Tiêu Giao Vương Hồng Vân đã lên ngựa, hắn thậm chí kéo một phát cái kia Tư Mã ra tiểu cô nương. Ôm vào trong ngực, sau đó dương lên roi ngựa, thúc vào bụng ngựa, thấp gầm nhẹ âm thanh, điều khiển, mà tại mọi người không nhìn thấy địa phương, Tư Mã gia vị tiểu cô nương kia lặng lẽ chôn ở thân ngựa bên trên. Trong tay áo lật ra một chi cỡ nhỏ ống kim, hướng về cái kia ngựa chú bắn đi, dược tề này tên là, ta yêu quậy thẳng táp, vô danh dưới người thuộc thế lực xuất phẩm. Danh tự mặc dù cổ quái, nhưng một khi cho sinh vật tiêm vào xuống dưới, nên sinh vật liền hội lấy hao hết sinh mệnh tiềm năng là phương thức hướng phía trước chạy. Cho đến chết, hừ, chỉ là một con ngựa, coi là có thể tránh qua chúng ta truy sát a. Đã quá muộn, quá ngây thơ rồi, giết hắn. Trong điện quang hỏa thạch, hai đạo giấu trong không khí hàn quang đã bắn về phía Tiêu Dao Vương, phía sau lưng. Siêu, con ngựa phi nước đại mà ra, vừa lúc để cái kia hàn quang bắn rỗng. Ngay sau đó, lại là từng đạo ám khí bắn ra. Cái này chút ám khí đầu nhọn đều dính lấy gặp huyết phong sau độc dược. Chỉ cần thoáng rách ra liền sẽ chết. Nhưng cái kia con ngựa chạy quá nhanh. Từng đạo ám khí toàn bộ thất bại. Ma giáo các cường giả. Một lát sau, vì sao con ngựa này chạy nhanh như vậy? Phía trước Tiêu Dao Vương, có dám xuống ngựa một trận chiến? Nhát gan bọn chuột nhát. Uổng cho ngươi vẫn là Lục Yêu Kiếm Thánh. Tiêu Dao Vương cúi đầu chuyên tâm ngự ngựa. Tư Mã Nhàn Từ, nam nhân, trong cánh tay thò đầu ra. Thấy cảnh này tựa hồ cảm thấy tốt cười. Liền âm thanh đều mang theo chút hoạt bát. Xa xa hô gâu, theo đuổi ta nha. Mà các ngươi lại là đuổi không kịp nhà ta Cực ca ca. Thoảng qua hơi, nơi xa, mang theo ma tăng mặt nạ. Xen lẫn trong ma môn hạ cực, hắn giống như một cái nuốt tước chi mãng, lặng lẽ chờ đợi lấy cái kia xem bọ ngựa hoàng tước. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.